Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Thiên Nam Địa Quật Mờ. Chương 484, Thiên Nam Địa Quật Mờ. Ngày 26 tháng 4, Thanh Mang Sơn nội bộ. Giờ phút này, trong sơn cốc địa quật miệng, trực tiếp bị đào móc ra. Sơn cốc bốn phía, vô số pháo đài nhắm ngay bên này. Càng bên ngoài, vô số hiện đại hóa quân sự thiết bị, làm xong tùy thời đả kích chuẩn bị. Một khi thật bị người lao ra ngoài, Thanh Mang Sơn cũng liền không tồn tại nữa. Đường Phong nhẹ giọng nói một câu, tiếp lấy lại khẽ lắc đầu nói, thật là đến lúc đó, chúng ta ngăn không được. Kia đại biểu cửu phẩm không chỉ một người, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, đối phó một chút thất phẩm trở xuống cường giả không khó. Đối phó một chút thất phẩm cường giả, kỳ thật cũng có hy vọng. Quân bộ bên này, thậm chí có chân chính năng nguyên thạch cự pháo, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Không đếm năng nguyên thạch cự pháo tập thể phát xạ, xử lý những cái kia thất phẩm đều không có độ khó. Nhưng đến bát phẩm cảnh, kia những vật này liền cơ hồ không có tác dụng gì. Bát phẩm kim thân, danh xưng bất tử bất diệt. Mặc dù bát phẩm cũng sẽ vẫn lạc, có thể cường giả sẽ chỉ bị cường giả đánh giết. Những người này coi như ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm. Trừ phi ngu ngốc không nhúc nhích, bằng không, người vũ khí còn không có rơi xuống, người đều chạy không còn hình bóng. Vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ là đủ để đem hết thảy bất diệt vật chất hóa khí. Mấu chốt vẫn là ở tại tính cơ động quá mạnh, đánh không đến, khu vực biên giới lực phá hoại, chưa hẳn có thể đánh giết những này bát phẩm. Phương Bình không có quá để ý cái này, mà là nhìn chung quanh một lần. Líu lưỡi nói, tông sư đi đầy đất, ta nhìn thấy đều có hơn 80 người, cửu phẩm đều có 5-6 cái. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhỏ giọng nói, Đường lão sư, ngài mới thất phẩm, vẫn là mới vào, sẽ không đè vào phía trước à. Ngoặc kép, muốn nói nguy hiểm, vẫn là trước mặt những người kia nguy hiểm hơn. Đường Phong lắc đầu, nói khẽ, ma võ bên này, hiệu trưởng tại phía trước nhất, chúng ta cùng sau, nói bổ sung, cửu phẩm cường giả, lần này tổng cộng tới 12 người, ngoặc kép, nhiều như vậy, ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động, 12 vị cửu phẩm, hắn thật chưa thấy qua, không, nhận biết cửu phẩm đều không có nhiều như vậy, bây giờ, hắn nhận biết cửu phẩm cường giả. Tính được cũng liền Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Phạm Lão mấy người kia. Phương Bình thấy được Nam Vân Nguyệt, cũng nhìn thấy Trương Vệ Vũ, một mực ở khắp mọi nơi Ngô Xuyên, lần này cũng không tại. Trương Vệ Vũ tại cái này, rất bình thường, hắn là phương Tây trấn thủ sứ, mà Thiên Nam địa quật, ở vào Tây Nam địa khu. Liền thuộc về hắn bên trong phạm vi quản hạt. Những người này giờ phút này đều tại sơn cốc bốn phía tọa trấn, cũng không rời đi. Đường Phong nhỏ giọng cho Phương Bình giới thiệu, ra hiệu nói, phía bắc vị kia mặt chữ quốc trung niên, nhìn thấy không? Ngoặc kép, đến từ trung ương chính phủ đỉnh cấp cường giả, cửu phẩm đại tông sư Vương Vũ, xếp hạng Hoa Quốc cửu phẩm hạng 10. Hắn chính là tại Ngô trấn thủ phía sau vị kia. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng đánh ra mấy đạo tinh thần lực bình chướng, nhỏ giọng nói, lão Ngô đều yếu như vậy, trung ương chính phủ thế nào liền để vị đại tông sư này tới? Ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt gọi là một cái hắc, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi mấy phẩm? Người ta cửu phẩm thứ 10, ngươi ghét bỏ người ta yếu? Không, ngay cả Ngô Xuyên đều bị chê. Đường Phong cắn răng, thấp giọng nói, đừng nói mò, Vương Vũ đại tông sư cũng không yếu. Một tay phá thiên thương, tại lục phẩm cảnh liền đánh ra Bắc Thương Vương tên tuổi. Bắc Thương Vương, ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng nói, chẳng lẽ còn có Nam Thương Vương? Ngoặc kép, có, bất quá lần này không đến. Đường Phong nói, tiếp tục ra hiệu nói, Tây Bắc biên vị kia, Vương Vũ Đại Tông Sư bên trên vị kia, Long Vương Lâm Long, cũng là đến từ Trung ương Chính phủ Đại Tông Sư cấp cường giả. Phương Bình gật đầu, nói tiếp, vị này ta giống như xem qua tài liệu, xếp hạng cửu phẩm bảng 17 vị kia. Chính là hắn. Đường Phong tiếp tục nói, phía tây bên kia tóc bạc, tóc dài cái kia, chấm ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói, nhìn qua ảnh chụp, Búa Vương Hình Khai Văn, xếp hạng cửu phẩm 21 tên, nghe nói lúc còn trẻ dùng kiếm, về sau bị người đánh sụp đổ, đổi dùng lưỡi búa, chấm ngoặc kép. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đừng nói mò, Ngô Chấn Thủ đánh, ngoặc kép, Ngô Chấn Thủ lúc còn trẻ, cũng so sánh phách lối. Lão hiệu trưởng chỉ dùng kiếm cao thủ, lúc ấy Búa Vương tự xưng kiếm vương, dù sao chính là tùy tiện nói một chút, kết quả Ngô Chấn Thủ không quá vui lòng, cùng hắn so tài mấy lần, xinh xinh ép người ta đổi dùng lưỡi búa. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhẹ nói, còn có cái này gốc giả, không nghĩ tới ngươi không biết có nhiều việc. Đường Phong cũng cười nói, đúng rồi, nơi này còn có một vị dùng kiếm cường giả, Đông Phương vị kia, mặc quân trang cái kia, quen biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình chăm chú nhìn một hồi, kết quả giống như bị phát hiện, kia vị diện sắc lạnh lùng trung niên hướng hắn nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, coi như hòa khí. Đường Phong cùng Phương Bình cũng vội vàng gật đầu ra hiệu. Phương Bình nhỏ giọng nói, không quá quen thuộc, nhìn trang phục cùng Chu Tư lệnh không sai biệt lắm, quân bộ phó tư lệnh. Ngoặc kép, đúng, quân bộ xếp hạng thứ hai phó tư lệnh, chấm ngoặc kép. Phương Bình lập tức hiểu rõ nói, biết, Lý Đức Dũng Đại Tông Sư, lão Lý đầu đề cập qua một lần, tính Lý tư lệnh nửa cái đồ đệ, cùng lão Lý đầu còn có chút bà con xa quan hệ. Chấm ngoặc kép, Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này hô lên người hướng đến không có quy củ. Lười nhắc uốn nắn hắn, Đường Phong giải thích nói, bắn đại bác cũng không tới quan hệ thân thích, họ Lý vốn là thế gia vọng tộc, bất quá hoàn toàn chính xác cùng lão Lý, Lý viện trưởng là đồng hương, lần này quân bộ bên này, hắn chính là thứ một người phụ trách. Phương Bình gật đầu, cửu phẩm đại tông sư, lần này mình cũng là nhận biết không ít. Ba bộ bộ trưởng, tới một vị, tứ đại trấn thủ sứ tới một vị, trung ương chính phủ mấy vị đại tông sư cường giả, quân bộ đại tông sư cường giả, dân gian đại tông sư cường giả. Nói là dân gian, hoặc cao hoặc thấp tại chính phủ treo chức vị. Bàn tính toán một cái. Phương Bình có chút im lặng nói, võ đại thế mà đều không có cửu phẩm, chấm ngoặc kép, bộ giáo dục có, võ đại vốn là thành lập thời gian không dài, 7-8 phẩm cũng là có một ít, cửu phẩm đích thật không nhiều, không quá nghiêm khắc cách tính toán ra. Long Vương Lâm Long, Phương Nam Trấn Thủ Sứ Ngô Trấn Thủ, đều xem như võ đại học sinh, Long Vương tốt nghiệp ở kinh võ. Ngô Chấn Thủ tốt nghiệp ở ma võ, đây cũng là trước mắt hai đại danh giáo, tốt nghiệp bên trong kiệt xuất nhất. Những người khác, kỳ thật niên kỷ cũng không nhỏ, một bộ phận đến từ tông phái, chấm ngoặc kép, tông phái, Phương Bình kinh ngạc nói, đến từ tông phái không phải liền Triệu Minh chủ cái này một vị cửu phẩm sao? Ngoặc kép. Ta nói chính là bọn hắn trước kia thân phận, tại kinh võ thành lập trước đó, tông phái là dân gian kiến thức võ đạo thu hoạch duy nhất nơi phát ra. Những người này bên trong, có ít người võ đạo cơ sở, chính là tại tông phái học, về sau rời đi tông phái mà thôi. Đường Phong nói cười nói, ngươi cho rằng võ đại thành lập mới bắt đầu, những cường giả kia cùng đạo sư từ chỗ nào tới? Chính phủ nuôi dưỡng một bộ phận kỳ thật chính là tông phái chuyển đổi tới. Liền ngay cả ma võ, xây trường mới bắt đầu, cũng từ tông phái mời chào qua một số người đảm nhiệm đạo sư. Đạo sư của ta kỳ thật liền đến từ giới tông phái. Thì ra là thế, ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lại hỏi, lão sư, kinh võ liền một vị cửu phẩm tốt nghiệp sao? Ngoặc kép, không thôi, bất quá chết trận, Đường Phong khẽ thở dài. Năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, kinh võ chiến tử nhiều vị tông sư, bao quát cửu phẩm cường giả, cùng kinh võ so, mà võ nội tình, vẫn là không bằng. Phương Bình không có hỏi lại, nhìn chung quanh, người quen, cũng nhìn thấy không ít. Trần Diệu Đình, Tô Triển, cùng trước đó một chút tham gia qua tông sư Yến tông sư. Hắn còn chứng kiến Lý Mặc, mà lại cùng Lý Mặc cùng nhau. Còn có không ít tông sư. Phương Bình nhìn lướt qua, 7-8 người, Trấn Tinh Thành tông sư. Gặp Phương Bình nhìn về phía Trấn Tinh Thành bên kia, Đường Phong lại nói, Trấn Tinh Thành bên này cũng có một vị cửu phẩm đại tông sư. Dương Đạo Hoành đại tông sư, Dương gia người, vị kia vẫn lạc tuyệt đỉnh hậu đại. Ngoặc kép, hẳn là, Phương Bình trầm ngâm nói, dựa theo tưởng mập mạp bọn hắn thuyết pháp, tại Trấn Tinh Thành, 13 gia tộc, cũng không phải là mọi nhà đều có cửu phẩm đại tông sư. Cho dù có, một nhà ra một vị cũng đến cực hạn. Nói như vậy, Dương gia đây là người mạnh nhất đều tới. Ngoặc kép, Dương gia lão tổ tông vẫn lạc, bây giờ ngay cả mạnh nhất cửu phẩm đều tới. Có thể thấy được đối với chuyện này vẫn là coi trọng đến cực hạn. Đang nói, Lữ Phượng Nhu đạp không mà đến. Quát khẽ nói, các ngươi trước tiên lui đi. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, muốn mở ra sao? Ngoặc kép, nhanh, ngay tại trong vòng mấy canh giờ này. Ngoặc kép, giờ phút này, ngoài thông đạo mặt những cái kia cửu phẩm đại tông sư cũng nhao nhao nói nhỏ bắt đầu. Phương Bình cũng không chậm trễ, nghiêng đầu đối Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh nói, chúng ta trước tiên lui, đi phụ cận đỉnh núi đào hố tránh một chút. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu lông mày không ngừng nhảy lên. Đường Phong cũng là sắc mặt đen nhánh, quát khẽ nói, thối lui đến dưới núi đi. Ngoặc kép, gia hỏa này nghĩ như thế nào? Đào hố tránh một chút. Phương Bình ho khan nói, dưới đĩa đèn thì tối, thật bị lao ra ngoài, nơi này kỳ thật an toàn hơn, mặt khác nơi này cũng thuận tiện quan sát, lại nói cũng chưa chắc có thể xông ra. Đường Phong còn muốn nói tiếp, phía dưới Nam Vân Nguyệt quát, vào chỗ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu cấp tốc nói, đợi chút nữa không ai quản các ngươi chết sống, chính các ngươi bảo vệ mình. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong cấp tốc rơi vào trong sơn cốc. Những phe khác tông sư cũng nhao nhao rơi xuống, bao quát những cái kia Trấn Tinh Thành cường giả. Bốn phía đỉnh núi còn có mấy vị tông sư xuống dốc địa, mà là trấn thủ tứ phương. Một chút trong quân trung phẩm võ giả cũng không có rời đi, riêng phần mình tại bố trí. Lớn như vậy sơn cốc bao quát bốn phía, cũng liền Phương Bình mấy cái này người rảnh rỗi tại. Kinh võ bên kia, Lý Hàn Tùng rất nhanh chạy tới, hơi có vẻ rầu rĩ nói, chúng ta hiệu trưởng cũng tới, còn có Tô viện trưởng cũng tại, hy vọng không có việc gì. Kinh võ lần này tới hai vị tông sư, bát phẩm đỉnh phong hiệu trưởng cùng thất phẩm cảnh Tô Triển. Phương Bình nghe vậy một bên hướng một cái khác đỉnh núi đi, vừa nói, không có chuyện gì, nhiều như vậy tông sư, cửu phẩm đều một nắm lớn, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh tránh, miễn cho bị chính mình xử lý. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, có thể phát giác được kia cỗ cảm giác nguy cơ. Đây không phải cường giả khóa chặt, mà là khoa học kỹ thuật vũ khí khóa chặt. Một khi thông đạo ngoài ý muốn nổi lên, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Phương Bình cũng không muốn không chết ở trên tay địch nhân, bị người một nhà giết lầm, khi đó cũng sẽ không bởi vì chính mình mấy người kia tải. Chính phủ liền từ bỏ quân sự đả kích. Một lát sau, bốn người cấp tốc tại một cái khác trên đỉnh núi, đào ra một cái hố. Mấy người tiến vào trong động, phía trên dùng cự thạch che giấu, lộ ra một cái khe hở. Vừa lúc có thể nhìn thấy cửa thông đạo tình huống. Lý Hàn Tùng không quá tự tin nói, tại cái này đào hang hữu dụng không? Thật lao ra ngoài, tinh thần lực quét qua liền có thể phát hiện chúng ta. Bớt nói nhảm, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Phương Bình nói, nhỏ giọng nói, lại nói, người thật đúng là muốn được địch nhân lao ra a. Gần trăm vị tông sư tại cái này trông coi. Cái này nếu như bị lao ra ngoài, vậy liền xong con bê. Ngoặc kép, biết, ta cũng không hy vọng địa quật võ giả lao ra. Ta đây không phải lo lắng a. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vẫn còn có chút khẩn trương. Là thật khẩn trương, tụ tập trên trăm vị tông sư đại chiến. Dù là trước đó kinh đô bên kia sáu thành liên thủ, hắn cũng không thấy. Trước đó, kinh đô địa quật đại chiến, cao phẩm chiến đấu, có mấy vị cửu phẩm tham dự chiến đấu, 7-8 phẩm không coi là nhiều, hơn 10 người, không giống thiên nam bên này, trực tiếp liền tụ họp hơn 100 người, mấy người nhỏ giọng nói chuyện, thời gian cũng một chút xíu trôi qua. Phương Bình có thể cảm giác được, hợp kim trong phòng, vòng xoáy năng lượng ba động dần dần mạnh lên, mà lại tốc độ rất nhanh. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ mở ra lối đi. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng nhìn thấy phía dưới các bậc tông sư động tác. Mấy vị cửu phẩm đại tông sư, trong tay nhau nhau xuất hiện chính mình thần binh, Ngô Khuê Sơn những người này. Thần binh cũng cấp tốc xuất hiện trên tay. Bất quá 7-8 phẩm võ giả, có thần binh người không nhiều. Ở đây 7-8 phẩm võ giả, có chừng 80-90 người, có thần binh cũng liền mười mấy. Bất quá, chờ nhìn thấy Trấn Tinh Thành đám người kia, Phương Bình không khỏi thấp giọng nói, Trấn Tinh Thành thật có tiền, người người đeo thần binh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, nghe tưởng mập mạp nói, Trấn Tinh Thành bên kia, thần binh chung vào một chỗ, chỉ sợ có gần trăm số lượng, ngẫm lại cũng bình thường, người ta hơn 10 lão tổ, trấn áp địa quật mấy trăm năm, một năm giết cái một đầu yêu thú, đều có nhiều như vậy. Đang nói chuyện, phía dưới, cầm trong tay một thanh đoản đao Nam Vân Nguyệt quát, cửu phẩm võ giả, chuẩn bị tiến vào. Ngoặc kép, lời này vừa ra, cửu phẩm võ giả nhau nhau tiến lên một bước. Bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Trên sơn cốc không, giờ phút này ngay cả mây trắng đều bị các cường giả khí cơ trong nháy mắt xoắn nát. Biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình mấy người giờ phút này cũng không nói thêm gì nữa. Lớn như vậy Thanh Mang Sơn, giờ phút này tĩnh mịch yên tĩnh. Ngay tại loại này yên tĩnh đến để cho người ta sụp đổ hoàn cảnh bên trong, Nam Vân Nguyệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiến. Ngoặc kép, sau một khắc, hơn 10 vị cửu phẩm cường giả thả người nhảy lên, trực tiếp bước vào vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy không đến 3 giây đồng hồ, vòng xoáy miệng kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn năng lượng từ vòng xoáy miệng bạo phát đi ra, năng lượng bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hợp kim phòng nổ biến hình sụp đổ. Phương Bình sắc mặt nặng nề đến cực hạn. Trong thông đạo bộc phát đại chiến, tham chiến cường giả quá nhiều, năng lượng trực tiếp tràn lan mà ra, đem cấp A hợp kim chế tạo hợp kim phòng nổ tung. Cấp A hợp kim cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận những này đỉnh cấp cường giả bộc phát lực lượng. Năng lượng triều tịch bộc phát trong nháy mắt, chẳng những nổ tung hợp kim phòng, sơn cốc cũng trong nháy mắt bị băng liệt mờ, một chút ngọn núi nhỏ, trực tiếp bị bình định. Ngoài thông đạo, các bậc tông sư cũng không xuất thủ phòng ngự. Đại khái chờ đợi 10 giây tả hữu, một vị bát phẩm quân trang trung niên quát, bát phẩm tiến vào, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hơn 20 vị kim thân cường giả nhảy lên mà ra. Trong nháy mắt bước vào vòng xoáy miệng, Phương Bình thấy được Ngô Khuê Sơn, cũng nhìn thấy Trần Diệu Đình. Oanh, vòng xoáy miệng năng lượng triều tịch bộc phát lợi hại hơn. Toàn bộ sơn cốc bị quét sạch một lần lại một lần. Trực tiếp trông giống lõm mấy mét sâu. Phương Bình mấy người sắc mặt nặng nề. Trong thông đạo đại chiến so mong muốn kịch liệt hơn. Hơn 10 vị cửu phẩm, hơn 20 vị bát phẩm tiến vào, vẫn không có thể đem địch nhân đuổi ra thông đạo. Có thể thấy được trong thông đạo địch nhân, thực lực cũng không so bên này yếu. Một quật toàn diện xuất động sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, mấy người đều nổi lên ý nghĩ như vậy. Nếu không phải là như thế, thủ hộ yêu thực đều là to lớn vô cùng. Chỉ sợ khó mà tiến vào thông đạo. Thủ hộ yêu thú, có hình thể cũng vô cùng to lớn. Chưa hẳn đều có thể tiến đến. 11 tòa thành trì, thành chủ 11 người. Cái này cũng mới 11 vị cửu phẩm cường giả. Phải biết, Thiên Nam bên này, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ mấy người kia, đều là tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh cấp cường giả. Có thể nhiều người như vậy, vẫn không thể nào đánh lui đối phương. Có thể thấy được đối phương cửu phẩm, có lẽ không chỉ 11 người, hoặc là cũng có cùng loại với Nam Vân Nguyệt dạng này đỉnh cấp cường giả. Vòng xoáy bên ngoài, còn có đại lượng thất phẩm võ giả cũng không tiến vào. Trong đó, có bao nhiêu vị mặc quân trang trong quân tông sư tại phía trước sừng sững, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngay tại Phương Bình bọn hắn lo lắng thời khắc, vòng xoáy bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau một khắc, mấy thân ảnh từ vòng xoáy bên trong bước ra. Ngoại vi các bậc tông sư cơ hồ đều không thấy là ai. Giờ khắc này, Phương Bình thấy được Lữ Phượng Nhu Đao, Đường Phong Quyền, Tô Triển Thương, những tông sư này nhóm tại đối phương bước ra trong nháy mắt. Liền nhau nhau xuất thủ. Oanh, vô số thiên địa lực lượng xen lẫn, tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ Thanh Mang Sơn. Xông ra vòng xoáy mấy thân ảnh, gần như trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái hố bên trong, Lý Hàn Tùng khó có thể tin nói, làm sao lại bị lao ra? Ngoặc kép, tiến vào nhiều như vậy, cửu phẩm cùng bát phẩm, làm sao sẽ còn bị địch nhân lao ra? Phương Bình quát khẽ nói, ngậm miệng, không có chuyện gì, hẳn là người của chúng ta cố ý thả ra, không thấy được những tông sư này đã sớm chuẩn bị sao? Ngoặc kép, phía dưới các bậc tông sư, đâu vào đấy? Đánh giết trong chớp mắt những cái kia xông ra địch nhân. Mấy người kia bị giết, vòng xoáy đã không còn động tĩnh. Tiếp tục chờ đợi một lát, năng lượng triều tịch ba động đã hòa hoãn xuống tới. Lại đợi một hồi, một vị quân trang trung niên quát, tiến, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Thất phẩm các bậc tông sư nhao nhao bước vào vòng xoáy. Lữ Phượng Nhu đi tại cuối cùng. Trước khi đi, quay người quát, ít nhất một giờ sau tiến nhập. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lữ Phượng Nhu một cước bước vào vòng xoáy, biến mất tại nguyên chỗ. Phương Bình siết quả đấm, không có lên tiếng, những người này rời đi. Phía dưới không có một ai, chỉ có bốn phía đỉnh núi còn có mấy vị tông sư tại lưu thủ. Cũng không tiến vào. Bọn hắn lần này cũng sẽ không tiến nhập, phòng ngừa bên ngoài bị tà giáo xung kích. Phương Bình mấy người một mực tại cái hố bên trong không có đi ra khỏi. Tiếp tục chờ đợi, vòng xoáy miệng năng lượng bạo động, càng ngày càng yếu ớt. Phương Bình biết, hẳn là trong thông đạo chiến đấu trình độ giảm bớt, đại bộ phận cường giả cũng đã vọt tới trong lòng đất. Bất quá năng lượng triều tịch cũng không triệt để bình phục. Trong thông đạo, có lẽ còn có một số cường giả tại chiến đấu. Một cuộc chiến, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Tuyệt đối là như vậy. Bằng không, không đến mức đến nước này. Trên trăm tông sư, thế mà không thể đem địch nhân triệt để đuổi ra thông đạo. Lại qua hơn nửa giờ, vòng xoáy năng lượng triều tịch triệt để bình phục. Phương Bình quát khẽ nói, đi, xuống dưới, ngoặc kép, sau một khắc. Mấy người nhao nhao xông ra, hướng phía dưới vòng xoáy miệng chạy tới. Phụ cận một cái trên đỉnh núi, một vị quân trang cường giả quát lạnh nói, tiến vào không cho phép tái xuất, 24 giờ bên trong không cho phép ra địa quật. Bước ra thông đạo, vô luận người nào, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, giờ phút này, có thể đi vào không thể ra. Phàm là ra vòng xoáy người, hết thảy làm địa quật võ giả đối đãi. Đây cũng là trước đó có người ra vòng xoáy, những tông sư kia không lưu tình chút nào nguyên nhân. Phương Bình mấy người mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt bước vào vòng xoáy bên trong. Chờ mấy người kia rời đi, có người than nhẹ một tiếng, mấy cái này tiểu tử nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Cửu phẩm cường giả ở trong đường hầm bộc phát đại chiến, chưa thể đánh lui địch nhân, bên ngoài những người này liền minh bạch, xấu nhất tình huống xuất hiện. Thiên Nam địa quật, tụ tập vượt qua 10 vị cửu phẩm. Ngay tại Phương Bình mấy người rời đi không lâu, một đạo vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại vòng xoáy miệng bên ngoài. Tư lệnh, ngoặc kép, bốn phía đỉnh núi, một chút cường giả nhau nhau lên tiếng ân cần thăm hỏi. Giờ phút này, người trong sơn cốc ảnh như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm vòng xoáy miệng nhìn một lát, phảng phất xem thấu vòng xoáy, thấy được hết thảy, bỗng nhiên khẽ thở dài, trắng quá thay, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, hư ảnh phảng phất lại nhìn thấy cái gì, như nói mê nói, mấy tên thiếu niên kia là ai? Ngoặc kép, Ma Võ Phương Bình, Tần Phượng Thanh, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, Nam Võ Vương Kim Dương. Có người lớn tiếng báo cáo. Đối với Lý Tư lệnh xem thấu vòng xoáy, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuyệt đỉnh cường giả, cường đại đến không thể ước đoán. Bây giờ bên ngoài tứ đại tuyệt đỉnh, người mạnh nhất cũng không phải là hai vị trấn thủ sứ lão tổ. Lý Trấn xếp hạng cửu phẩm thứ nhất, cũng không phải là các lão tổ giấu tài, mà là tự nhận không địch lại. Lý Trấn đột phá không có nhiều năm, trước đó có lẽ cũng không phải là mạnh nhất. Có thể giờ phút này, bên ngoài Hoa Quốc đệ nhất nhân, danh phù kỳ thực, so với thanh danh cực lớn Lý Trấn, Trương Đào giống như thanh danh không hiện, cũng không thần bí, thường xuyên xảy ra không có tại một chút công cộng trường hợp, bao quát trên TV. Có thể Trương Đào danh liệt Hoa Quốc cửu phẩm thứ hai. Thực lực cũng là cường đại đến cực điểm. Hai vị này cận đại tuyệt đỉnh cường giả, cũng không yếu tại những lão tổ kia. Nghe được mấy cái này danh tự, Lý Trấn phảng phất rơi vào trầm tư. Hồi lâu, mở miệng nói, ta đi Bắc Hồ địa quật. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý Trấn tiện tay vung lên. Một đạo kiếm mang phá toái hư không, trong nháy mắt đi xa. Lý Trấn giống như không có để ý đây hết thảy, thân ảnh cũng trong nháy mắt giảm đi, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Nam địa quật không tuyệt đỉnh, nhân loại như thế, địa quật cũng là như thế. Trận chiến này chỉ dựa vào trước đó tiến vào những cái kia võ giả. Chiến thắng này, nhân loại còn có thể kéo dài mấy năm. Trận chiến này như bại, Lý Trấn trong đầu vừa hiện ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt bóp tát. Nhân loại, bất bại. Hoa quốc, bất bại. Thanh mang sơn, 30 dặm bên ngoài. Kiếm mang đột nhiên xuyên thấu hư không mà đến. Một vị lão giả tóc trắng, mắt lộ vẻ hoảng sợ, bảo hống một tiếng, toàn thân kim quang thoáng hiện, như là thần Phật. Nhưng mà, bất diệt kim thân, đụng vào kiếm mang sát na, trong nháy mắt sụp đổ, kim quang mẫn diệt, một cái chớp mắt, nguyên địa hết thảy hóa thành hư vô, phảng phất tình cảnh lúc trước chưa từng xuất hiện. Liên đới lấy vừa mới vị kia tóc trắng kim thân, cũng giống như chưa hề xuất hiện qua. Hết chương.